Bách luyện thành tiên, chương 3516, thừa dịp hư mà vào, gocchuyenaudio.com, cái gì? Lâm Hiên ảo ảo quay đầu lại sọ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tầm nhi, ngươi nói cái kia bảo tàng có thể là cái gì? Tục ngữ nói, không khéo léo không thành sách nhưng mà hai cái nha đầu mà nói như trước lại để cho Lâm Hiên quá sợ hãi. Trên thế giới rõ ràng còn có trùng hợp như vậy, chính mình chính là muốn tìm kiếm Tu La thất bảo, lại khổ nổi không có manh mối, cơ hội lại đánh lên cửa rồi. Tàng bảo đồ, đừng nói cái này vô cùng có khả năng thật sự coi như là cạm bẫy mình cũng không có khả năng đơn giản bỏ qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tu La thất bảo lúc Nguyệt Nhi ý vị như thế nào, Lâm Hiên trong nội tâm rõ ràng, hôm nay khổ tìm không được thật vất vả xuất hiện một đường cơ hội đương nhiên muốn một mực bắt lấy. Lâm Hiên đại hỉ, nhưng mà mấy cái nha đầu nào biết đâu thứ này đối với thiếu chủ ý nghĩa, trong lúc nhất thời, đều bị Lâm Hiên phản ứng kịch liệt cho hù sợ. Thiếu gia, ngài làm sao vậy, chẳng lẽ ngài biết rõ cái này Tu La thất bảo là dạng gì bảo vật? Lưu Tâm cảm thấy tò mò nói, ta đương nhiên trong nội tâm rõ ràng, thứ này với ta mà nói, có ích đến cực điểm, nguyện nhất định phải có. Lâm Hiên chém đinh chặt sắt mà nói, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trong tay các ngươi có phải hay không đã có tàng bảo đồ? Ân, đáng tiếc chẳng qua là một nửa mà thôi. Vũ Vân Nhi thở dài. Một nửa, lời này nói như thế nào? Chuyện này nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên nếu như muốn biết điều tình từ đầu đến cuối, hai cái nha đầu đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, đang chuẩn bị chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài khoang thuyền màn sáng một hồi lập lòe, một đạo hỏa long mang theo thật dài đuôi lửa từ bên ngoài bay vào được rồi. Xem trước nửa phần dấu hiệu cũng không, mấy người biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Lưu Tâm sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, thật vất vả cùng thiếu gia đoàn tụ, nàng đã phân phó, như không tất yếu, không nên quấy rầy chính mình. Mà giờ khắc này thủ hạ lại nhìn như không thấy, chẳng lẽ nói, xảy ra chuyện gì đại sự nhất định phải chính mình đến xử lý. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lưu Tâm bàn tay như ngọc trắng phất một cái kia truyền âm phù ánh lửa thu vào, liền đã rơi vào ngọc trưởng của nàng bên trong. Lưu Tâm có chút cúi đầu xuống, đem thần ngữ chìm vào. Rất nhanh, sắc mặt liền khó coi đã đến tột đỉnh tình trạng. Làm sao vậy, Lâm Hiên ngược lại là lơ đễnh cho dù thật sự có phiền toái gì, dùng chính mình thực lực hôm nay, chắc hẳn cũng là có thể giải quyết dễ dàng địa phương. Bái Hiên các tổng đà bị địch nhân tập kích đã sắp thủ không được rồi. Cái gì, Vũ Vân Nhi cũng quá sợ hãi, lúc này đây ra ngoài, các nàng hầu như mang đi trong môn một nửa tinh nhuệ còn nhiều, không nghĩ tới lại bị đối phương thừa dịp hư mà vào. Kinh sợ cùng xuất hiện, thiếu gia, ngươi xem, tuy rằng các nàng là Bái Hiên các chi chủ, nhưng hiện tại, Lâm Hiên ở chỗ này, loại chuyện này nhất định là muốn do hắn tới bắt chủ ý. Ở đây rời tổng đà có còn xa lắm không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, nếu là linh thuyền tốc độ toàn bộ mở ước chừng còn cần một ngày. Một ngày, vậy cũng không bao xa. Lâm Hiên nở nụ cười, cái này linh thuyền hắn đã xem qua, độn tốc cùng động huyền sơ kỳ tu sĩ chênh lệch dường như, không tính chậm. Nhưng nếu là cùng mình so sánh với, tức thì không đáng giá nhắc tới. Linh thuyền muốn thời gian một ngày, không? gocchuyenaudio.com, tính ngắn nhưng nếu là mình đến chạy đi, một thời gian uống cạn chén trà là đủ rồi. Cứu người như cứu hỏa, đã như vậy ta đây cùng Nguyệt Nhi đi trước một bước đi Bái Hiên các giải vây tốt rồi. Lâm Hiên như thế như vậy mà nói, đây cũng là giờ phút này có thể làm được nhất lựa chọn sáng suốt nhưng mà Lưu Tâm lại lắc đầu. Thiếu gia, bổn môn kia đệ tử của hắn, đối với ngài cũng không nhận ra, nếu như có thể mà nói, ngươi không bằng dẫn ta cùng Vân Nhi muội muội cùng một chỗ. Lời này cũng là có lý. Mang nhiều hai người, nghe vào tựa hồ phiền toái một ít vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, cho nên Lâm Hiên không có làm nhiều do dự, lập tức đáp ứng. Đa tạ thiếu gia, đa tạ sư bá, hai nữ trên mặt đều lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Hôm nay tình thế khẩn cấp dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên sẽ không làm tiếp nhàm chán trì hoãn, ra linh thuyền về sau, lập tức toàn thân thanh mang đại phóng, đem chúng nữ khẽ quấn, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng nơi xa bay đi. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tại cấp thấp tu sĩ trong mắt liền cùng thuấn di không sai biệt lắm, trước một khắc còn ở nơi này, sau một khắc liền tan biến tại phía chân trời rồi. Chạy đi quá trình không cần mệt mỏi thuật, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở, mà Lâm Hiên độn tốc tưởng thật được. Một thời gian uống cạn chén trà, liền tiếp cận Bái Hiên các tổng đà. Oanh, khoảng cách ước chừng còn có hơn trăm dặm xa, đã nhìn thấy phía trước ánh lửa ngút trời, như sấm tiếng bạo liệt bên tai không dứt đoá, đủ mọi màu sắc linh quang đại phóng. mơ hồ còn có một chút gọi quát mắng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, chỉ thấy một tòa núi lớn đập vào mi mắt. Trên núi đỉnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau, hiển nhiên chỗ đó chính là Vân Ẩn Tông tổng đà. Mà giờ khắc này, hộ phái đại trận đã bị công phá, lấy ngàn mà tính tu tiên giả, riêng phần mình tế lên bổn mạng của mình bảo vật, hoặc là sử dụng phù lục bí thuật đang dốc sức liều mạng công kích lẫn nhau lấy. Chiến hỏa giằng co, mà Bái Hiên các tu sĩ, rõ ràng đang ở hạ phong. Đây không phải là khó lý giải, địch mạnh mẽ ta yếu, hơn nữa Bái Hiên các hay vẫn là rắn mất đầu, hai vị các chủ, đều đã ra ngoài. Lưu thủ lực lượng tinh nhuệ, liền bình thường một nửa đều không đủ. Mới đầu còn có thể mượn hộ phái đại trận ngăn cản một chút. Hôm nay, trận pháp đã bị công phá, tự nhiên là binh bại như núi đổ rồi. Nếu là mình lại đến muộn một chút, Bái Hiên các tu sĩ nói không chừng đã làm chim thú tán. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên tự nhiên không dám làm tiếp trì hoãn chút nào. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền bay thẳng đến giao chiến kịch liệt nhất địa phương bay đi. Đương nhiên, trước đó, Lâm Hiên đem Lưu Tâm cùng Vũ Vân Nhi đều để xuống. Nhìn thấy các chủ trở lại nơi này, Bái Hiên các tu tiên giả, không khỏi sĩ khí đại chấn, tuy rằng không có khả năng bằng này, liền chuyển bại thành thắng, nhưng tình cảnh lên, chí ít có làm cho đổi mới. Về phần Lâm Hiên, tức thì có tính toán của mình. Sự tình ngọn nguồn hắn cũng không rõ ràng, bởi vì không kịp như hai nữ tìm hiểu rõ ràng, đối mặt chính là một ít nguyên anh ly hợp cấp bậc tu tiên giả, Lâm Hiên cũng thật sự không có hứng thú đại khai sát giới cái gì. Như vậy quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Lâm Hiên không muốn làm như vậy, bắt giặc trước bắt vua chính là rất. Góc truyện audio.com, bớt việc lựa chọn, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, rất nhanh thì có thu hoạch tại cách đó không xa, có một động huyền cấp bậc tu tiên giả. Bởi vì giờ phút này, tình cảnh quá hỗn loạn, đối với thần thức cũng có ảnh hưởng suy yếu, cho nên, nhất thời một lát, Lâm Hiên không có nhìn rõ ràng người nọ khuôn mặt. Bất quá cái này không có quan hệ. Đối phương tu vi tại động huyền kỳ, bằng điểm này, có thể nhất định sẽ là đúng phương thủ lĩnh một trong. Bất kể như thế nào, trước đem bắt giữ hắn rồi hãy nói. Nói làm liền làm, Lâm Hiên lập tức bay qua đi. Trên đường đi cũng có không mở to mắt ra hỏa cản đường, nhưng mà bọn họ ngăn trở đối với Lâm Hiên không có mảy may hiệu quả. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Lâm Hiên liền vọt tới trước mắt. Sau đó tay phải nâng lên, chuẩn bị một đạo kiếm khí như đối phương chém tới. Có thể sau một khắc Lâm Hiên lại trừng lớn hai mắt hầu như cho là mình nhìn lầm. Cách chương.